Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555, Quỷ Dị Huyễn Cảnh. Tiểu thí chủ, đêm khuya tới đây, là có chuyện gì sao? Chu Hiếu Liêm mở miệng dò hỏi, ánh mắt ở giữa nhìn lấy Pháp Hải. A-di-đà Phật, thí chủ, tiểu tăng tới đây. Bất quá là vì cáo chi nơi đây chi nguyên do. Pháp Hải ánh mắt chớp động, nơi đây dị thường lượn lờ trong lòng. Pháp Hải chuẩn bị đầu tiên là thăm dò một phen, nhìn nhìn vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào. Ồ, cái kia mời tiểu thí chủ cáo chi. Vừa nghe đến nơi đây nguyên do, Chu Hiếu Liêm cảm thấy hứng thú. Nơi đây chính là huyễn cảnh, ảo tưởng tùy tâm sinh. Thí chủ còn nhớ đến miếu bên trong bích họa, đất này cũng là cái kia bích họa bên trong thế giới. Pháp Hải vừa tiếp tục nói một lần, nhưng chỉ vẻn vẹn nói ra, Pháp Hải thì đã nhận ra một tia dị dạng. Lời này, hắn là không nói qua, vì sao có giống như đã từng quen biết cảm giác. Huyễn cảnh à, cái kia tiểu thí chủ có thể hay không cáo chi ra ngoài chi pháp? Chu Hiếu Liêm trầm ngâm dưới, trực tiếp hỏi ra ngoài chi pháp. Tướng công, người đây là muốn cách ta mà đi sao? Mẫu đơn sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt nước mắt chớp động, lại là vội vàng nhích lại gần. Mẫu đơn, nơi đây cuối cùng không phải ta chi nơi hội tụ. Chúng ta chỉ có thể có duyên mà không có phận. Chu Hiếu Liêm thâm tình nắm lấy tay của đối phương, lại là hàm tình mạch mạch nói. Tướng công, hai người ôm nhau, sau đó Chu Hiếu Liêm đứng dậy, đi hướng Pháp Hải, nhìn đối phương từng bước một mà đến. Pháp Hải không có chút nào vui vẻ, nội tâm bất an càng phát nồng nặc lên. Sự tình thực sự quá trong nháy mắt, Chu Hiếu Liêm thậm chí ngay cả một chút do dự đều không có. Trực tiếp thì đồng ý, đi, có một chút bất an. Mang theo Chu Hiếu Liêm bóng người nhất động, thẳng đến Mạnh Long Đàm mà đi. Lầu Các ở giữa, gió nhẹ lạnh rung, Pháp Hải nội tâm bất an theo thời gian trôi qua, càng phát rõ ràng lên. Đụng, bước vào Mạnh Long Đàm chỗ Lầu Các. Trong chốc lát, Pháp Hải đã nhận ra một tia dị dạng. Không tốt, trong miệng kinh hô một tiếng, trực tiếp vọt vào, sau một khắc. Chỉ thấy Mạnh Long Đàm ngồi liệt trên mặt đất. Hắn trước người đều có hai cái nữ quỷ tại hành hung. Yêu nghiệt, cũng dám ở này làm can. Pháp Hải trong miệng hét lớn. Bóng người đã mà động. Sau một khắc, trong tay kim quang vung ra, đem hai nữ quỷ diệt giết. Vừa rơi xuống đất, nắm lấy Mạnh Long Đàm. Pháp Hải tâm lý không khỏi máy động. Quá dễ dàng, quá trong nháy mắt. Một giây sau, Lầu Các bên ngoài, một cỗ kinh khủng uy áp hiện lên. Pháp Hải thần niệm quét qua. Sau một khắc, hơi hơi lăng thần. Tiểu thí chủ, cứu ta với. Chu Hiếu Liêm cầu cứu chi tiếng vang lên. Pháp Hải không kịp do dự, kéo một phát Mạnh Long Đàm trực tiếp bay ra ngoài. Pháp Hải, ngươi có biết tội của ngươi không? Cuồn cuộn tinh không ở giữa, chỉ thấy một tòa kim quang đại Phật đứng vững. Đại Phật phía trên, kim quang lập lòe, uy năng bao phủ tứ phương. Đại Phật không là người khác, chính là Phật môn Phật Tổ. Pháp Hải sắc mặt khó coi, trong đôi mắt kim quang lập lòe, nhìn chằm chằm đại Phật, cẩn thận nhìn nhiều lần, nhưng là mặc hắn như thế nào đi xem, cũng là nhìn không ra có chút tờ mờ sáng. Pháp Hải, ngươi có biết tội của ngươi không? Cuồn cuộn thanh âm lại lần nữa hồi tưởng. Pháp Hải trao mày, thực lực đối phương đáng sợ. Liền pháp nhãn của hắn đều nhìn không ra. Tiểu thí chủ, cứu ta. Chu Hiếu Liêm cầu cứu thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy Phật trên lòng bàn tay. Giờ phút này Chu Hiếu Liêm chính bị vây ở giữa. Dung túng yêu nghiệt. Càng cùng yêu nghiệt cấu kết, tội không thể tha. Phật âm quanh quẩn, sau một khắc, chỉ thấy Phật trưởng kim quang lóe lên. Sau một khắc, Chu Hiếu Liêm thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Không đúng, không đúng, cái này không thích hợp. Từ vừa mới bắt đầu, Pháp Hải thì đã nhận ra dị thường. Giờ phút này Phật Tổ xuất hiện, nhất trưởng diệt Chu Hiếu Liêm, càng là khiến Pháp Hải đã nhận ra vấn đề. Pháp Hải, ngươi có biết tội của ngươi không? Lại lần nữa Phật âm mà đến. Thời khắc này Pháp Hải ánh mắt nhất thời biến đổi. Im miệng, yêu nghiệt, Đại Uy Thiên Long, Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Đại La Pháp Chú, Thế Tôn Địa Tạng, Thế Tôn Địa Tạng. Pháp Hải bóng người nhảy lên một cái. Hắn không tin trước mắt Đại Phật chính là Phật Tổ. Trong tay Phật Pháp trực tiếp đánh ra. Trong chốc lát, chỉ thấy kim quang lóe lên, trực tiếp đem Pháp Hải công kích phai mờ. Pháp Hải, ngươi không tuân theo ngã Phật, rơi vào ma đạo, lúc này còn không thúc thủ chịu trói. Phật âm lại lần nữa vang lên, bị đánh bay Pháp Hải sắc mặt khó coi. Hừ, ngươi không phải Phật Tổ, công kích gặp khó. Pháp Hải cũng là minh bạch thực lực của hai người chênh lệch. Đã pháp lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể dùng những thứ kia. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, ầm ầm, to lớn Phật trưởng đối với Pháp Hải vồ tới. Nhưng sau một khắc, Pháp Hải trước người, 10 chiếc linh năng gát linh trực tiếp bày đi ra. Cộc cộc cộc cộc cộc, một phát phát đánh ra, hình thành 10 đầu hỏa xà, hướng về Phật trưởng mà đi. Oanh, oanh, oanh, một phát phát hỏa tiễn oanh ra, trực tiếp đối với Phật trưởng một trận oanh tạc. Sau một khắc, Phật trưởng thế công dừng lại. Pháp Hải, ngươi quả nhiên rơi nhập ma đạo. Phật âm vang lên, chỉ thấy kim quang phun trào, đầy trời Phật âm lượn lờ, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, Phật quang phổ chiếu thời khắc. Pháp Hải trước người đạn bắn ra hỏa xà trực tiếp bị mất đi. Oanh, Phật trưởng uy lực không giảm, tiếp tục mà đến. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải sững sờ chỉ chốc lát. Trước mắt cái này đại yêu thực lực vượt qua suy đoán của hắn. Đi, trong lúc nhất thời, trong tay bạo phá tay nhỏ lôi không ngừng mà ném ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh tạc thanh âm, nhưng là quỷ dị không có đối Phật trưởng có chút thương tổn. Pháp Hải không khỏi tuyệt vọng, cái này đại yêu thực lực cũng quá kinh khủng, mà vừa nghĩ tới chính mình rơi vào tình huống như vậy. Pháp Hải cũng là có chút điểm không cam tâm nha, nhìn thoáng qua vật phẩm của mình ba lô, Pháp Hải cũng không đoái hoài tới còn lại. Trực tiếp đem trong túi đeo lưng đại sát khí đem ra. Mini gen lửa, uy lực vô cùng kinh khủng. Pháp Hải hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới, lại là chỉ có thể như thế. Đến mức cái này huyễn cảnh thế giới, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Pháp Hải đã không cố được nhiều như vậy. Tích, một tiếng máy móc thanh âm, đem thiết lập tốt. Pháp Hải dưới chân nhất động, trực tiếp chạy ra. A-di-đà Phật, Pháp Hải, quay đầu là bờ. Phật âm lại lần nữa truy tìm mà đến. Pháp Hải nhất thời lo lắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy định thời gian đã bắt đầu đếm ngược. Tâm lý yên lặng tính toán phía dưới thời gian, chỉ thấy một giây sau, trực tiếp kinh khủng nổ tung năng lượng trùng kích lấy tứ phương. Uy lực khủng bố bạo phát tại Đại Phật bên người. Trong lúc nhất thời, thanh thế to lớn, không gian hơi hơi nổi lên gợn sóng, nổ tung chi địa, tức thì bị năng lượng kinh khủng thôn phệ lấy, hóa thành đen kịt một màu. Không gian đang chậm rãi chữa trị, chạy trốn tới xa xa Pháp Hải, bị xung kích sóng liên lụy, thật cũng không chuyện lớn gì. Giờ phút này ngẩng đầu lên, nhìn lấy đen nhánh hư không, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, tâm lý bỗng nhiên máy động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đại Phật Pháp tượng lại lần nữa hiện lên hư không.